Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Thành công, nhìn thấy Hàn Trần đứng ở tường gương bên trong, Tô Tiểu Ngọc cấp bách vội, xoay người lại hướng phía sau nhìn lại, Hàn Trần nhất định thực đứng ở sau, lưng nàng cách đó không xa, nhìn xem nàng, sư phụ. Tô Tiểu Ngọc vừa mừng vừa sợ, bước xa tiến lên, sư phụ, sao ngươi lại tới, đây, sư phụ, chúng ta cùng đi ra khỏi đi, chỉ phải đi ra ngoài, liền có thể, cầm tới Quy Linh Đan. Sư phụ, nơi này mọi thứ đều không phải thật sự, là, huyễn thuật. Tô Tiểu Ngọc nói đến đây, đột nhiên thanh tỉnh, cùng lúc đó, nàng cũng phát. Hiện trước mắt Hàn Trần tựa như một cái huyễn ảnh một dạng. Cũng không phải là chân nhân, dù là không muốn, Tô Tiểu Ngọc vẫn là quyết đoán rời ánh mắt, nhìn quanh bát, đầu bốn phía, nàng biết có người giấu ở nàng không nhìn thấy địa phương đang ngó chừng nàng, nhưng là, nàng cũng không nói nhảm, cũng chỉ nhìn quanh một vòng, liền thình lình hướng phía trước tường gương đánh tới. Trong phút chốc, tường gương phá toái, trong gương Hàn Trần cũng phá thành mảnh nhỏ. Tô Tiểu Ngọc không nhìn, thế nhưng là, đem nàng hướng cái khác tường gương, nhìn lại thời điểm, nhất định phát hiện cái khác tường gương bên trong tất cả. Đều đứng thẳng Hàn Trần, hắn toàn thân cũng là vết rách, không ngừng chảy máu. Trong chớp nhoáng này, Tô Tiểu Ngọc vẫn là dọa. Lại một lần cấp bách vội xoay, người lại hướng phía sau nhìn lại, cái kia hư huyễn Hàn Trần còn đứng ở đó, cùng trong gương huyết nhân giống như đúc, huyễn thuật, Tô Tiểu Ngọc ở trong lòng một mà tiếp nhắc nhở bản thân, thế nhưng là, cho dù là huyễn thuật, nàng cũng là không bỏ được nhìn, nha, bốn phía tất cả đều là Hàn Trần, nàng chỉ có thể nhắm mắt. Lúc này, cái kia âm lãnh thanh âm lại truyền tới. Hắn là sư phụ ngươi. Ha ha, ngươi thật sự là đứa đồ nhi tốt nha. Biết rõ là huyễn thuật đều không bỏ được. Im miệng, Tô Tiểu Ngọc mở mắt. Người kia không nói. Thế nhưng là, trong gương nhất định, truyền đến Hàn Trần thanh âm. Tiểu Ngọc nhi, ngươi đi đi. Tô Tiểu Ngọc giật mình. Trong lúc nhất thời. Bốn phía tất cả trong gương đều truyền ra một dạng thanh âm. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi đi đi. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi, đi đi. Một tiếng tất cả đều là đang đuổi nàng đi. Phảng phất tại tái hiện. Mấy tháng trước Phong Minh Sơn trong cung điện dưới lòng đất một màn kia. Hắn, đuổi nàng đi. Không muốn nàng tên đồ đệ này. Tô Tiểu Ngọc trong mắt trồi lên đau thương. Nàng là thực rất khổ sở, nàng nhắm mắt lại, giờ này khắc này, dựa vào từ một nơi bí mật gần đó trên vách tường trạch phong. Động thiếu chủ lại chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia lạnh tà trong mắt dần dần, lộ ra kinh ngạc, lúc này là kính động huyễn thuật có thể nhất mê hoặc nhân. Tâm, hung hiểm nhất thời điểm, Tô Tiểu Ngọc trong lòng tất cả tà niệm đều sẽ... Bị từng cái gọi ra đến, trình lên tường gương bên trong, triệt để loạn điệu, nàng tâm trí, ngăn cản nàng tiếp tục đánh nát tường gương. Theo lẽ thường, trong gương cái kia sư phụ nên hướng nàng cầu cứu, để cho nàng, lâm vào đã không dám đánh nát tường gương cũng không dám từ bỏ rời đi trong. Khốn cảnh mới đúng, tại sao là đuổi nàng đi? Chẳng lẽ, tại nàng trong nhận? Thức biết sư phụ nàng chính là như vậy vô tư sao? Nàng ở sâu trong nội tâm, liền đối với sư phụ một chút xíu hoài nghi đều không có sao. Trạch Phong thiếu gia chủ chính muốn mở miệng. Lúc này, tường gương bên trong, lại xuất hiện những người khác. Một đôi phu phụ, một cái lão ma ma. Còn có một, nam một nữ hai tiểu hài tử. Huyễn tưởng từ tâm mà sinh. Cũng không phải Trạch Phong thiếu gia chủ năng hoàn toàn trưởng khống. Hắn không nói, núp trong bóng, Tối kinh ngạc nhìn xem. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi đi đi, đây là Hàn Vân Tịch thanh âm. Tô Tiểu Ngọc, ngươi có thể đi, đây là Long Phi Dạ thanh âm. Ngọc Nhi à, ngươi đi đi, không cần ngươi hầu hạ. Đây là Triệu Ma Ma thanh âm. Ngọc Tỷ Tỷ, ngươi đi đi, đây là Hiên Viên Duệ thanh âm. Ngọc Tỷ Tỷ, gặp lại sau, đây là Yến Nhi thanh âm. Chỗ này một tiếng, chỗ ấy một tiếng, từng tiếng lặp lại, đan vào một chỗ, để cho Tô Tiểu Ngọc chợt mở mắt, hoa dung thất sắc, chỉ thấy bốn phía tường gương, bên trong, đứng đầy người, thân ảnh trùng điệp, cũng là nàng nhìn so với chính, mình mệnh đều muốn trọng người, tất cả đều đang đuổi nàng đi. Tô Tiểu Ngọc thẳng lắc đầu, không tự giác lui lại. Trạch Phong thiếu gia chủ nhìn không ra mánh khóe, liền lên tiếng thăm dò. Tiểu nha đầu, đừng lui, chỉ còn lại những cái này tường gương. Đánh nát, bọn chúng, giết bọn hắn, ngươi mới có thể đi. Nếu không, ngươi mãi mãi cũng đi, ra không được, nào có thể đoán được. Tô Tiểu Ngọc đối với hắn thăm dò xem như không. Nghe, nàng hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Nàng lẩm bẩm nói, ta không đi, ta còn muốn cầm tới Quy Linh Đan cho sư phụ, ta còn có điện hạ bàn giao nhiệm vụ, ta không thể đi, sư phụ đuổi ta đi. Vì sao các ngươi cũng muốn đuổi ta đi? Vì sao? Vì sao? Bởi vì đây là huyễn thuật. Tô Tiểu Ngọc lẩm bẩm, thời gian dần qua tỉnh táo lại, không giống với vừa rồi. Lần này nàng là triệt để thanh tỉnh, chỉ thấy tường gương người bên, trong thời gian dần qua biến mất, mà chính nàng dần dần hiển hiện. Trong kính, nàng trừ bỏ trên tay có chút mới xuất hiện vết thương nhỏ bên ngoài. Mọi thứ, đều vẫn là như cũ, quả nhiên là huyễn thuật. Tô Tiểu Ngọc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau, Hàn Trần, cũng đã biến mất. Không thấy. Nàng chậm rãi nhìn quanh bắt đầu bốn phía, khóe miệng nổi lên, cười, khinh miệt nói, ngươi thua. Núp trong bóng tối Trạch Phong thiếu gia chủ sớm đã nheo lại mắt nhìn chằm Tô Tiểu Ngọc nhìn, liền phảng phất nhìn chằm con mồi đồng dạng. Hắn không có trả lời Tô Tiểu Ngọc, mà là xoay người bước đi, biến mất trong bóng đêm. Hắn thua. Thân chúng kịch độc Tô Tiểu Ngọc cũng chưa chắc có thể thắng. Tô Tiểu Ngọc không có trì hoãn, lấy tốc độ nhanh nhất hủy còn lại tường gương. Mảnh vụn đầy đất, một động bừa bộn, ánh nắng từ cửa động chiếu vào. Đầy đất, mảnh vỡ chiết xạ ra từng đạo lóa mắt quang. Tô Tiểu Ngọc hơi híp mắt, hướng động nhìn ra ngoài, đón quang đi ra ngoài, khóe miệng trắng bệch. Ý cười, lại so bốn phía ánh sáng còn muốn sáng tỏ. Nàng thành công, ngoại động, vừa rồi vị kia đan đồng đã trở lấy. Không giống với vừa rồi ngạo, mạn, hắn nhìn Tô Tiểu Ngọc ánh mắt là sợ hãi. Một cái chân khí hoàn toàn không, có người có thể thuận lợi xông qua cái sơn động này. Đối với bọn họ loại này, tiểu đan đồng mà nói, có thể nói là kiện thần bí chuyện kinh khủng. Tô Tiểu Ngọc đánh giá đan đồng một chút, tức giận hỏi, đồ đâu? Đan đồng hồi đáp, mời cô nương đi theo ta. Tô Tiểu Ngọc bị một thân độc dày vò đến khó chịu, tính tình càng không tốt. Nàng lạnh lùng hỏi, không phải đã nói rồi cái sơn động này có thể có được quy linh đan sao? Ngươi còn muốn mang ta đi đâu? Đan đồng e sợ, liền vội vàng giải thích, Quy Linh Đan tại thiếu chủ nhà ta, trong tay, thiếu chủ muốn gặp cô nương theo ta đi lấy chính là. Tô Tiểu Ngọc thiên sinh tính cảnh giác cao, nàng nhớ tới vừa rồi trong động, cái thanh âm kia, liền cự tuyệt đan đồng. Nàng nói, bản cô nương ai cũng không muốn gặp, ngươi đi lấy đồ tới, ta ở chỗ này chờ. Đan đồng thật khó khăn. Tô Tiểu Ngọc lại lạnh lùng, còn không đi. Đan đồng giật nảy mình, chỉ có thể hôi lưu lưu rời đi. Nhưng mà, đan đồng, chuyến đi này Lại Lại cũng không trở về nữa. Tô Tiểu Ngọc vừa chờ đợi thêm đều, đợi không được người đến. Nàng về sơn động bên trong hô mấy tiếng cũng không có ai ứng nàng. Tô Tiểu Ngọc cũng không có dọc theo đan đồng biến mất phương hướng đi tìm, mà là lộn về sơn động bên trong, chuẩn bị đến cửa chính đi chờ. Đợi, nàng nếu đi tìm đan đồng, sợ là muốn cho thiếu chủ kia chủ động đưa đi. Lên cửa, nàng cũng không có ngu như vậy. Cửa chính nhiều như vậy, cầu đan dược, người tại, nàng ngược lại muốn xem Trạch Phong Động có dám hay không chơi xấu chơi lừa gạt. Ngay tại Tô Tiểu Ngọc xuyên qua tường gương động muốn đi vào độc thảo động thời điểm, một cái tuổi trẻ nam tử áo đen xuất hiện ở phía trước. Hắn ước chừng 20 niên kỷ, ngày thường 10 điểm anh tuấn, tại bất tỉnh trong hang ngầm cho người ta một loại tà lạnh cảm giác. Hắn ngạo mạn nhìn xem Tô Tiểu Ngọc, giang hai cánh tay chặn đường, một bộ không có ý định để cho nàng đi tư thái. Hết chương.